Huyết lang báo thù, chương 742, ai thắng sẽ kết hôn với người đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, Trác Đàn liền lợi dụng tâm lý yêu thích mình của tộc trưởng hai gia tộc họ Long, Huyết, để cho bọn họ một tháng sau so tài. Ai thắng sẽ kết hôn với người đó. Để có được Trác Đàn, hai tộc trưởng gia tộc Long, Huyết lúc trước còn là đồng minh không quan tâm đến sự phản đối của các trưởng lão trong gia tộc. Lén lút chuẩn bị so tài. Bọn họ lúc đó đều còn trẻ. Lại rơi vào lưới tình. Không thèm quan tâm đến đại nghiệp của gia tộc. Trước lúc hai tộc trưởng so tài, Trác Đàn đã dẫn dắt những người còn lại trong gia tộc họ lôi truyền tổ nghiệp của bọn họ vào nơi cất giấu kho báu. Vì những vật cần có để vào được nơi cất giấu kho báu đều là do Trác Đàn làm ra. Cho nên cô ấy không gặp quá nhiều khó khăn để vào được đó. Trác Đàn lo lắng toàn bộ châu báu trong kho báu sẽ bị hai tên tiểu nhân của gia tộc họ Long hoặc gia tộc họ Huyết chiếm mất. Liền đem những vật cần có dùng để khởi động cơ quan sửa lại một chút. Dùng báu vật chấn sơn của gia tộc họ Lôi. Sắt lạnh ngàn năm đúc thành một thanh loan đao. Đồng thời dùng ngũ hành bát quái để xây dựng một cơ quan mới ở trước cánh cổng cuối cùng của nơi cất giấu kho báu. Cơ quan này nhất định phải có máu tươi của đệ tử trực hệ của bốn đại gia tộc Long, Lôi, Huyết, Trác, cộng thêm loan đao mới có thể mở được nó. Sau khi làm xong tất cả mọi việc, Trác Đàn đến gia tộc họ Trác. Kể toàn bộ sự việc cho Trác Thương Ngân, đồng thời đưa loan đao và một chiếc khăn tay đã chuẩn bị từ trước giao cho sư huynh Trác Thương Ngân. Cô nói, muốn mở được toàn bộ cánh cửa nơi cất giấu kho báu. Loan đao và máu tươi của đệ tử trực hệ bốn đại gia tộc là quan trọng nhất. Bảo Trác Thương Ngân tìm được một người mang huyết thống của bốn đại gia tộc. Trong số tất cả các vật để khởi động cơ quan, ngoại trừ loan đao, những vật khác cũng không được thiếu một thứ. Lòng Trác Đàn khi đó đã chết. Một tháng sau, hai tộc trưởng gia tộc họ Long, Huyết lén lút so tài. Một người chết một người bị thương. Từ đó, gia tộc họ Long và gia tộc họ Huyết liền trở thành kẻ thù của nhau. Mà vào ngày so tài của bọn họ, Trác Đàn đã đến trước mộ của chồng tự vẫn. Lúc biết tin Trác Đàn qua đời, tộc trưởng gia tộc họ Long giành được thắng lợi, đồng thời nắm được đại quyền của gia tộc bỗng nhiên nhận ra đây là Trác Đàn đã lợi dụng mình và tộc trưởng gia tộc họ Huyết tàn sát lẫn nhau, để báo thù cho gia tộc họ Lôi. Thế là, sau khi tỉnh ngộ, liền đem mối hận trong lòng tính lên gia tộc họ Trác. Dẫu sao Trác Đàn cũng từng là người của gia tộc họ Trác. Về sau, gia tộc họ Trác gặp phải sự tấn công của gia tộc họ Long. Lúc tổ chức thần bí đó làm hại đại lục, gia tộc họ Trác đã bị tổn thất nặng nề, gần như bị tiêu diệt. Bây giờ làm sao có thể chống lại được gia tộc họ Long? Tộc trưởng gia tộc họ Long dã tâm đầy rẫy. Sau khi tiêu diệt gia tộc họ Trác cướp đi loan đao mà Trác Đàn đưa cho Trác Thương Ngân, lại tiêu diệt gia tộc họ Huyết, xưng bá toàn đại lục. Nhưng không lâu sau, các trưởng lão của gia tộc họ Long phát hiện đây là một âm mưu. Từ lúc tộc trưởng cũ qua đời tất cả đều là âm mưu. Nhưng, bọn họ biết được sự thật thì có thể làm gì? Có thể cứu vãn được tính mạng của người gia tộc họ Lôi, gia tộc họ Huyết, gia tộc họ Trác sao? Tám đại trưởng lão sau khi bí mật bàn bạc, kết hợp với những ông lão có thân phận địa vị trong gia tộc, dùng vũ lực tước bỏ vị trí của tộc trưởng gia tộc họ Long, chọn ra một người nổi bật, thận trọng trong nhóm đệ tử trực hệ làm tộc trưởng, đồng thời dốc toàn lực tìm kiếm những người còn sống của ba gia tộc còn lại, hy vọng có thể giúp bọn họ vực dậy ánh hào quang của gia tộc. Tuy nhiên, những người còn lại của ba gia tộc họ Lôi, Huyết, Trác đã biến mất, để tưởng nhớ ba gia tộc. Tộc trưởng vừa được bổ nhiệm cùng các trưởng lão của gia tộc đã xây dựng một nghĩa trang lớn, mãi mãi tưởng nhớ đến họ, đồng thời giữ gìn loan đao mà tộc trưởng trước đoạt được. truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, để các con cháu đời sau không quên hành vi khi đó của gia tộc họ Long. Lấy đây làm bài học cách chương.